Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 374, chương 375, nguyền rủa khói đen. Bốn người nếu như đã quyết định thống khoái trả tiền, đứng tại chỗ các loại Chu Tà ra tay. Chu Tà lại là rất bình tĩnh, từ ghế nằm bên trên đứng lên duỗi lưng một cái. Ai nha, tương đương đã các ngươi nguyện ý tin ta, ta tổng không có thể để các ngươi hối hận. Đến, trước cho các ngươi mở âm dương nhãn. Nói xong đưa tay tại mấy người trước mắt một vòng. Ngay tiếp theo thẩm kiện cũng chưa thả qua. Mấy người chỉ cảm thấy con mắt một trận mát mẻ. Lại không có cái khác đặc biệt. Trong lòng không khỏi có chút hối hận. Lão Kim, nhanh xem ngươi chân. Mau nhìn thân thể của các ngươi bên trên. Thẩm kiện mắt sắc. Với lại hắn cũng không phải lần đầu tiên mở âm dương nhãn. Mở tốt âm dương nhãn về sau lập tức hướng phía mấy, 527, người nhìn lại. Hắn thứ liếc mắt liền thấy lão Kim đùi phải quấn quanh lấy một tầng nhàn nhạt đen khí. Cũng không nồng đậm, nhưng liên miên không dứt, nhìn xem vô cùng quái dị. Mượn hắn lại nhìn thấy mấy người khác trên người dị trạng. Lão Đỗ là cánh tay trái. Vương Thắng là cánh tay phải, mà Lưu Phó là chân trái, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị đen khí quấn quanh. Ngoạt tao, đây là cái gì quỷ? Làm sao làm không xong? Chu tiên sinh, cái này, mấy người lại là đập lại là vung vẩy. Quấn quanh ở thân bên trên rõ ràng rất yếu đen khí lại là một tia không ít tồn tại. Hoàn toàn không có biến mất xu thế. Chu tiên sinh, cái này đen khí là cái gì a? Nguyên rùa, pho tượng nguyên rùa, bọn hắn con người co rụt lại. Có thể không chính là như vậy a? Đen khí vừa vặn cùng bọn hắn lấy đi pho tượng vị trí giống nhau. Một cái đều không kém. Lời như vậy nói cách khác, bao hắc tử hiện tại đầu cùng thân thể cũng nhất định đều đen khí quấn. Quanh lấy, cầu Chu tiên sinh giúp chúng ta phá giải. Cầu Chu tiên sinh cứu mạng a. Chúng ta tin, mấy người nơi nào còn có không tin, nhào nhào bắt đầu cầu lên Chu Tà. Bình tĩnh, người kia tiền tài trừ tai họa cho người, đã ta thu các ngươi tiền, tự nhiên sẽ giúp các ngươi giải quyết cái này nguyền rủa. Nói xong hắn xuất ra dao điêu khắc, đi hướng đứng tại nhất trước mặt lão Kim. Trong tay dao điêu khắc hướng đùi phải của hắn vẩy một cái. Khói đen tựa như là bị máy hút bụi hít mạnh lên. Bắt đầu rất thuận lợi, nhưng cuối cùng tựa hồ còn có chút ngoan cố. Còn có một tia khói đen quấn lấy lão Kim đùi phải không ngừng. Hừ, rất dính người a. Điện khoa đô lại cử động. Lần này không phải chọn, mà là cắt. Trực tiếp đem cầm một tia triền miên không ngừng đen khí một đao tận gốc mà đứt. Bị cắt đi nguyền rủa khói đen tại Chu Tà trong tay biến thành một cái màu đen khói cầu. Biến thành các loại hình dạng tả xung hữu đột, nhưng làm thế nào cũng đột phá không ra Chu Tà ngũ chỉ sơn. Tốt, kế tiếp, lão Kim mắt thấy chân của mình bên trên khói đen biến mất. Cả người đều dễ dàng. Đa tạ Chu tiên sinh, tạ xong tranh thủ thời gian nhường qua một bên cùng đứng ngoài quan sát thẩm kiện đứng chung một chỗ, tiếp xuống lão Đỗ, Vương Thắng cùng Lưu Phó cũng loại trừ, quá trình cũng rất thuận lợi. Có dây dưa đến cùng không nghỉ khói đen, Chu Tà đều là trực tiếp áp đặt đoạn, đến cuối cùng Chu Tà bắt tại tay trái nguyền rủa khói đen đã nồng đậm phảng phất thực chất. Chu Tà tăng thêm mấy phân lực khí mới khống chế lại. A hắn không có chứ khói đen ném vào địa phủ. Cái đồ chơi này đồng thời không có cái gì giá trị. Sát khí, âm khí, quỷ khí những này ném xuống có lẽ còn có thể cho quỷ sai gia tăng chút thực lực. Mà nguyên rủa lại không thể. Cho nên Chu Tà cũng không có chuẩn bị để nó tiếp tục tồn tại đi xuống. Một cái lóng lánh nhàn nhạt quang mang phù lục xuất hiện tại Chu Tà dao điêu khắc dưới. Phảng phất một tầng màng mỏng phụ tử a khói đen biến thành hình cầu bên trên. Đem nó một mực bao lấy. Tịch diệt, Theo Chu Tà hừ lạnh một tiếng, nguyên rủa khói đen thuận trong nháy mắt theo phù lục tan thành mây khói. Không có lưu lại một tia vết tích, đứng ở một bên vừa mới xử lý sạch nguyên rủa bốn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là pháp thuật a? Làm sao cảm giác so trong phim ảnh những cái kia dùng màu vàng lá bùa càng thêm khốc khoe a? Quá lợi hại, cái này 500.000, hoa không oan, có lẽ về sau gặp được cái gì quái sự cũng có thể đến tìm Chu Tà. Một bên Thẩm Kiện nhìn thấy bốn người biểu tình biến hóa trong mắt mang theo mỉm cười. Trong lúc vui vẻ còn mang theo vẻ kiêu ngạo, mở rộng tầm mắt đi, Chu tiên sinh thủ đoạn, nơi đó là các ngươi có thể nhìn thấu, thế mà còn không tin. Nghĩ đến cái này hắn không khỏi nghĩ đến Bao Hắc Tử. Không biết hắn sẽ như thế nào, thế mà cự tuyệt như vậy triệt để. Tốt, các ngươi nguyền rủa đã triệt để giải trừ, sẽ không còn có bất kỳ sau hoạn. Mấy người như chút được gánh nặng, không nói nhiều. Lưu Phó nhíu nhíu mày lông mày do dự một tí vẫn là mở miệng. Chu tiên sinh, có thể cùng chúng ta nói một chút vì cái gì pho tượng kia bị phong ấn về sau chúng ta nguyền rủa còn không có tiêu trừ a? Không dối gạt ngài nói, ta vừa mới bởi vì muốn không cần mời ngươi xuất thủ nguyên nhân chính là cái này. Một bên lão Kim nghe Lưu Phó cái này 4, 8 ăn nói chuyện cũng phụ họa, bọn hắn đều không phải là người ngu. Đúng đúng, Lưu lão bản nói đúng lắm. Ta vừa rồi cũng nghĩ như vậy đâu, đã Chu Sa phá mê hoặc, pho tượng cũng phong ấn, làm sao nguyền rủa còn tại. Chu Tà hơi lườm bọn hắn, trở lại ghế nằm bên trên ngồi xuống nhấp một ngụm trà. Chậm rãi mở miệng, đã các ngươi nghĩ như vậy biết, ta cũng liền không dối gạt các ngươi. Ta cho các ngươi lấy một thí dụ, điều khiển tạc đạn các ngươi hẳn là biết đi. Cái này nguyền rủa tựa như là điều khiển tạc đạn. Chu Tà hình dung để mấy người đều như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái đồ chơi này cùng điều khiển tạc đạn có nửa xu quan hệ a? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.